Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 341 Tây Bắc loạn cục. 4. Không ít y giả đều cho rằng dịch bệnh ngọn nguồn, không ngoài là sáu dâm chi tà, như là phong, hàn, thử, ướt, táo, hỏa, là nào đó mùa xuất hiện không phù hợp mùa khí hậu. Tỷ như Thương Hàn Luận Tàn Thiên ghi lại, xuân khi ứng ấm mà phản đại hàn, hạ khi ứng nhiệt mà phản đại lương, thu khi ứng lạnh mà phản đại nhiệt, đông khi ứng hàn mà phản đại ôn. Bởi vậy sinh ra ôn dịch, nhưng ngẫu nhiên đến Tàn Quyển lại không như thế viết. Tàn Quyển tác giả cho rằng nóng lạnh ôn lương thuộc về bốn mùa mùa thường quy tồn tại. Này đó nhân tố sẽ chịu thời tiết ảnh hưởng mà biến hóa, dẫn tới bệnh tình hung hiểm cùng ôn dịch hoàn toàn không phải một cái lượng cấp. Không có ôn dịch như vậy đáng sợ cùng đặc thù, dẫn tới ôn dịch hẳn là có khác thủ phạm, đó chính là lịch khí. Lịch khí gần nhất, mặc kệ nam nữ già trẻ hết thảy lược đảo. Thế là phỏng đoán lịch khí sẽ từ miệng mũi chỗ tiến vào người thân thể, dựa theo này phỏng đoán. Nếu có thể phòng câm mồm mũi nhập khẩu, liền có thể giảm bớt lịch khí đối người uy hiếp. Dùng cát ma làm khẩu trang, che lại miệng mũi, phòng ngừa bệnh hoạn trọc khí chảy vào người bình thường thân thể. Này phòng dịch trung tâm cùng Tàn Thiên miêu tả không mưu mà hợp. Trên thực tế, hiện tại có chút y giả ra cửa xem bệnh cũng sẽ dùng khăn tay chờ vật che lại miệng mũi. Bất quá không phải vì tránh cho trọc khí hoặc là lịch khí, thuần túy là bởi vì có chút người bệnh trên người bệnh sẽ làm thân thể hôi thối vô cùng. Giấu mũi là vì hạ thấp kích thích, đồng lão y sư yên lặng ghi nhớ khẩu trang, chuẩn bị nhìn xem cái này khẩu trang trông như thế nào dùng, về sau đi thêm y có lẽ có thể phái được với công dụng đâu. Lâm Phong chạy chậm đi điều lấy cát vải. Bố thất, gạt và phù cô thành lặng yên không một tiếng động mà bắt đầu vận chuyển, ngoài dự đoán mỏi. Người chính là Triệu Phụng trước hết đến. Hắn thủ hạ người phụ trách phân chia khu vực, có võ khí võ đảm võ giả phòng thủ dịch bệnh lan tràn trị sở võ đảm võ giả thân thể tố chất cực cường, có võ khí hộ thể bọn họ bị dịch bệnh lược đảo tỷ lệ so với người bình thường nhỏ mấy chục lần, không có cùng ngu tử mấy người tiếp xúc quá chuyển giao đến quan sát khu vực, bận rộn trị sở không bao lâu liền không hơn phân nửa. Triệu Phụng hóa ra một thân võ khải, hành tẩu gian, giáp trụ va chạm cọ sát phát ra dễ nghe túc sát kim loại thanh, Thẩm Đường hồi lâu chưa thấy được. Hắn này phó giả dạng, Thẩm Quân, Thẩm Đường mày giãn ra, đại nghĩa tới, bên ngoài như thế nào? Triệu Phụng, thứ dân vẫn chưa phát hiện, còn tính an ổn, Thẩm Đường thở phào nhẹ nhõm, như thế liền hào. Đảo không phải Thẩm Đường không chịu nói thật, mà là dịch bệnh ngọn nguồn không có điều tra ra. Thứ dân lại nhiều vô tri, dễ dàng bị người có tâm kích động. Thẩm Đường trong tay nhân thủ không đủ, nếu dịch bệnh trực tiếp lan truyền đi ra ngoài, thứ dân sẽ bởi vì sợ hãi mà đánh sâu vào cửa thành, cản đều ngăn không được, vốn là hỗn loạn thế cục sẽ loạn thành một nồi cháo. Một khi diễn biến thành như vậy, dịch bệnh mất khống chế, hậu quả càng không xong. Thẩm Đường nói, nhân thủ đều dàn xếp hảo. Triệu Phụng trả lời, tất cả dàn xếp xong, dựa theo Thẩm Đường ý tứ. Khu vực bắt đầu phân chia cách ly, mỗi cái khu vực chỉ chừa một đạo có binh lực thay phiên công việc xuất khẩu, chỉ là như vậy đại trận trường, thứ dân sớm hay muộn sẽ phát hiện. Thẩm Đường kia liền lặng lẽ thả ra tin tức nói ta phải bệnh nặng, người có tâm ý đồ đầu độc làm hại ta cùng trị sở mặt khác thuộc quan. Nhớ kỹ là đầu độc không phải dịch bệnh, hung thủ ác độc hiện giờ còn ẩn núp trong thành, tùy thời chuẩn bị lần thứ hai làm hại. Sợ hãi nguyên với không biết hung thủ đầu độc, bắt được hung thủ là được. nhưng dịch bệnh không chỗ không ở. Bất luận kẻ nào đều khả năng ở bất chi giác thời điểm trúng chiêu, thứ dân nhất định phải nghe theo. Chị sở chỉ huy hành sự, bọn họ không cần biết vì cái gì muốn như thế làm. Chỉ cần đi theo làm theo là được. Đãi thứ dân trấn an hảo, lại chậm rãi lộ ra chân thật tình huống. Lần này dịch bệnh tới quá kỳ quặc đột ngột. Thượng Nam Cốc nhân trúng chiêu, theo sát chính là nàng xui xẻo, hảo gia hỏa. Như thế nào sẽ như thế trùng hợp? Phải biết Thẩm Đường tiếp thu dân chạy nạn cũng không phải hạt tiếp thu. Bị phát hiện dân chạy nạn đều phải bị đưa tới thống nhất địa phương trông giữ. Thanh khiết quần áo, rửa sạch thân thể lông tóc, thanh khiết bọn họ tùy thân vật phẩm. Hết thảy làm xong mới có thể mang đi đăng ký tạo sách, phòng chính là loại tình huống này, trăm triệu. Không nghĩ tới vẫn là trúng chiêu, trước hết phát bệnh. Không phải thứ dân hoặc là phụ trách dân chạy nạn dàn xếp người, mà là ngu tử cùng chị sở lão quan lại. Như thế nào nhiễm ôn dịch? Ôn dịch ngọn nguồn lại là cái gì? Thẩm Đường mới vừa rồi đi vào xem qua ngu tử mấy người. Mấy người hôn mê bất tỉnh, cả người nóng lên, nôn mửa hộp máu, làn da bầm tím, nào đó chứng bệnh phi thường như là một loại kêu, cái chết đen, dịch chuột, nhưng trực giác nói cho. Nàng, chợt xem rất giống, nhưng không phải, nàng nắm tuổi già vạn lão tiên sinh, thử hướng này trong cơ thể đưa vào văn khí, thực mau liền phát. Hiện văn khí giống như châu đất xuống biển, bất quá. Hiệu quả vẫn phải có. Vạn lão tiên sinh khi thì dồn dập, khi thì thong thả hô hấp, tựa hồ ổn định không ít. Sắc mặt cũng không lúc trước như vậy khó coi. Thẩm Đường lại đi nhìn những người khác, vòng một vòng trở về. Vạn lão tiên sinh tình huống lại ác liệt, những người này bên trong tình huống tốt nhất ngược lại là ngu tử, nàng tuy phun ra huyết, nhưng không có nóng lên. Màu da nhìn chỉ so người bình thường trắng bệch một ít. Ngực phập phồng ổn định hữu lực, bọn họ trước đây tiếp xúc cái gì người? Hoặc là ăn cái gì đồ vật? Uống lên cái gì đồ vật? Nếu là dịch bệnh, luôn có một cái ngọn nguồn, hoặc là chuột tảo đốt. Hoặc là dùng để uống mang theo nguyên nhân thủy. Ăn có vấn đề đồ ăn, lại vô dụng cũng là đi cùng cái địa phương đụng tới cái gì. Lập tức ôn dịch thường thường ở tự nhiên tai họa hoặc là đại hình chiến tranh lúc sau. Sinh tồn hoàn cảnh ác liệt, đồ ăn, dùng thủy điều kiện không vệ sinh, mang theo vi khuẩn virus xa trùng chuột kiến hoành hành. Ôn dịch mới có chát căn bùng nổ thổ nhưỡng, nhưng Thẩm Đường dám vỗ chính mình lương tâm nói. Nàng thống trị hạ phù cô phá lệ chú trọng hoàn cảnh. Vì đốc xúc thứ dân giảng vệ sinh. Thậm chí dựng lên mấy nhà, nước hoa hành. Thông tục tới nói chính là công cộng nhà tắm. Nam nữ tách ra, tẩy một lần 5 tiền, tẩy 10 lần còn có thể đưa một lần. Nếu là có, tắm điều, liền có thể bạch. Tẩy, thật sự không phải Thẩm Đường liền này đó đều tưởng quản. Mà là mặc kệ nói, bọn họ thật có thể 1-2 tháng thậm chí càng dài thời gian không tắm rửa. Tóc bò con giận, cáu bẩn dơ đến có thể cốt bao than đen. Tùy tiện dùng ngón tay vân vê đều có thể vê tiếp theo điều bùn, mùa đông còn tính hảo. Thể vị không nặng, mùa hè thật là có thể muốn mạng người, cách thật xa cũng có thể ngửi được một cổ. Toàn xú hãn vị, ở Thẩm Đường khua chiêng gõ trống. Nửa bán nửa đưa marketing chính sách dưới, nước hoa hành, nhà tắm. Sinh ý mới dần dần ổn định xuống dưới. Phù cô thứ dân thực không thích ứng, nhưng còn sẽ 5-6 thiên tới tẩy một lần. Có, tắm điều, sẽ chạy trốn càng thêm cần mẫn, Thẩm Đường đều như thế nỗ lực. Cư nhiên còn có thể bùng nổ ôn dịch, quả thật là càng nỗ lực càng bất hạnh. Thẩm Đường liên tiếp vấn đề xuống dưới, đi theo những người khác trừ bỏ lắc đầu vẫn là lắc đầu. Nàng đành phải làm người ngưng thần tĩnh khí, cẩn thận hồi tưởng này 2 ngày hành trình, ý đồ tìm ra mấu chốt nơi, chỉ là một phen dò hỏi. cuối cùng vẫn là không có kết quả, đang lo. Kỳ Thiện mấy người trước sau đến, thần sắc ngưng trọng âm trầm đến có thể mà Tích Gia Thủy, đặc biệt là biết Thẩm Đường còn ở người bệnh phòng trong dạo qua một vòng. Cùng bọn họ có tứ chi tiếp xúc, sắc mặt càng thêm khó coi, quân tử không lập nguy tường dưới, chủ công lại càng không nên đem tự thân chí với hiểm cảnh, nhưng việc đã đến nước này, lại nói mặt khác cũng vô ích chỗ, Thẩm Đường đang ở tay giấy khẩu trang đại khái bộ dáng. Một tầng không đủ, nàng liền dùng ba tầng, cát ma chi gian bỏ thêm vào tương đối mềm mại tinh tế vải mịn. Kỳ thật thêm miên tương đối hảo, đem ba tầng khóa biên. Phòng thượng bốn căn thật dài tế mang, khẩu trang bộ dáng đơn sơ. Nhưng liêu thắng với vô, đồng lão y sư kiến nghị dùng ngải diệp thủy ngâm chưng nấu. Lúc sau còn có thể phản phúc sử dụng, đại khái chế pháp công đạo đi xuống, khẩu trang có thể sinh sản nhiều ít trừ bò. Khẩu trang ngoạn ý nhi này, Thẩm Đường còn làm người chế cùng loại phòng hộ phục giống nhau áo khoác. Đơn sơ bao tay, y giả ăn mặc chúng nó lại tiến vào bệnh khu, tránh cho trực tiếp tiếp xúc người bệnh làn da. Rốt cuộc, phù cô liền như thế mấy cái bảo bối cục cưng, bọn họ muốn xong con bê. Kia thật là hai mắt sờ soạng, đến nỗi uống nước đều là đun sôi mới có thể dùng để uống, nhập khẩu đồ. Ăn cũng là lần nữa chú ý vệ sinh, chủ công. Bên trong tình huống như thế nào? Kỳ Thiện mấy cái thu được tin tức liền dùng nhanh nhất tốc độ đuổi trở về. Liền khẩu khí đều còn không có xuyễn đều. Dịch bệnh lực sát thương có bao nhiêu đại? Bọn họ nhất rõ ràng bất quá. Một lại đây, nhìn đến cục diện không có trong tưởng tượng như vậy hỗn loạn. Hết thảy ngay ngắn trật tự. Trong lòng tự nhiên vui mừng vạn phần, nhà mình chủ công thời khắc mấu chốt thật sự thực đáng tin. Cậy, Thẩm Đường buông trong tay khẩu trang, mặt ủm vịt trâu nói, bệnh tình chưa tăng thêm, nhưng cũng chưa chuyển biến tốt đẹp. Đồng lão y sư mấy cái ở thương nghị như thế nào khai dược. Trong thành có thể thuyên chuyển dược liệu đều hướng chị sở tới. Cũng không biết có thể hay không áp được. Hy vọng không lớn, lúc này, từ giải động thân mà ra, hắn nói, dược liệu nói, giải nơi này có mười mấy xe, thượng nam bùng nổ dịch bệnh. Từ giải lo lắng thiên hải cũng tao ương, liền trước tiên làm chuẩn bị, lợi dụng sinh ý võng lộ điều động mười mấy chiếc xe dược liệu. Này đó dược liệu nguyên bản là tưởng vận về thiên hải, nhưng hiện tại bị nhốt phù cô. Phù cô lại xuất hiện dịch bệnh, Thẩm Đường mày giãn ra vài phần, đa tạ văn chú, lúc này dược liệu nhưng không chỉ là dược liệu, đây là cứu mạng bảo bối, Thẩm Đường lại hố cũng sẽ không hố văn chú này đó tiền, trước ghi sổ. Quay đầu lại cho hắn kết toán, từ giải xấu hổ. Thẩm quân chớ khách khí, đây là Ngô một phen tâm ý, cũng là lúc trước đối Thẩm quân hiểu lầm xin lỗi. Là hắn đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, từ lâm. Phong thông chi, xác định dịch bệnh, lại đến Thẩm Đường các loại sắc bén cương quyết thủ đoạn thi thố. Không một không chứng minh nàng chỉ là tuổi còn nhỏ, tâm tính phẩm chất là nhất đẳng nhất cao. Chẳng sợ hắn có Ngô Hiền bản mạng, cũng nhịn không được thưởng thức Thẩm Đường vị này đầu tường, hắn người mang cự tài. Mười mấy chiếc dược liệu thật không đau lòng, cũng coi như ở nào đó ý nghĩa vì đầu tường đánh cô, dược liệu tạm thời giải quyết. Nhưng y giả vẫn là thiếu, vấn đề này liền không hảo giải quyết, Hà Doãn này thâm sơn cùng cốc. Y giả đãi nơi này không tiền đồ, dư lại không phải đồng lão y sư như vậy có chí hướng theo đuổi. Cố thổ nan ly, đó là y thuật không ra sao gà mờ. Thậm chí là biết mấy cái phương thuốc dân gian liền dám làm nghề y xem bệnh kẻ lừa đảo, Thẩm Đường. Mặc dù hạ lệnh cũng điều động bất động bọn họ, trừ bỏ nơi này. Còn có mặt khác sự tình muốn xử lý, Thẩm Đường làm cố trì đi theo dõi có vô dị tâm ra hòa. Một có vấn đề liền bắt lại, hắn nghe Huyền ca mà biết nhã ý. Hỏi, chủ công hoài nghi lần này dịch bệnh là nhân vi mà phi thiên tai. Thẩm Đường nói, đối, vì thần sắc trịnh trọng đồng ý này cọc sai sự, lại phân phó Trử Diệu dẫn người đi ra ngoài. Xem xét Phù Cô thành ngoại thôn xóm có vô phát bệnh thứ dân. Nếu có, toàn bộ đưa tới dịch khu tập trung trông giữ trị liệu. Cùng thôn dân mang đi quan sát khu vực cách ly. Hết chương.